Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 902, Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ. Góc truyện audio.com. Chương 895, Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ. Thực ra Kim Dung cũng không thể nói là hoàn toàn không sửa đổi Thần Điêu Hiệp Lữ, Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện. Ân, Long Kỵ Sĩ từ Doãn Chí Bình biến thành Chân Chí Bính. Bởi vì Doãn Chí Bình là chân thực nhân vật, dẫn phát đạo giáo kháng nghị, cho nên liền biến thành Chân Chí Bính một nhân vật như vậy thay thế. Lâm Uyên cũng đi theo sửa lại. Quả thật không tốt lau đen tối lịch sử bên trên chân thực nhân vật. Dù là Lam Tinh cũng không có Doãn Chí Bình, nên có tôn trọng vẫn phải là cho đến. Nửa giờ sau, Lâm Uyên xuống lầu ăn cơm. Tỷ tỷ đột nhiên tiếc nuối nói. Xem ra chúng ta không đi được Hoa Sơn rồi. Đi trước cách chúng ta tương đối gần Tây Hồ đi. Sau đó một đường chơi tiếp. Lâm Uyên hỏi. Thế nào? Tỷ tỷ hướng TV nổ bĩu môi. Ngươi xem chứ sao? Lâm Uyên nhìn về phía TV. Chỉ nghe tin tức đang dùng phát thanh giọng giới thiệu tình huống. Theo Tề Châu bản tin. Hôm nay Lam Tinh chứ danh cảnh khu Hoa Sơn giao thông gần như tê liệt. Thông qua quay chụp hình ảnh, chúng ta có thể thấy hiện trường gần như biển người. Vô số chiếc xe bị bế tắc mấy canh giờ không phải đi lại. Cảnh sát giao thông đại đội từ sáng sớm bắt đầu điều động khai thông. Mà tạo thành một màn này nhưng là sở cuồng kia bộ tên là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Võ Hiệp Tiểu Thuyết. Trong tiểu thuyết nói tới Hoa Sơn luận kiếm, trong lòng Lâm Uyên thầm vui, thấy Xạ Điêu Anh Hùng Truyện có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Hắn dĩ nhiên cũng đều vì Sở Cuồng lão tặc cảm thấy cao hứng. Bất quá Hoa Sơn quả thật không đi được, du lịch nếu như biến thành mấy người đầu, kia đem không có chút nào đáng nghi, chỉ là vô số bơi khách nhân đẩy nhân lấn tới lấn lui. Cũng đã để cho người ta mất đi du ngoạn hứng thú. Hoa Sơn bên kia quan phương nên hưng phấn hư rồi. Tỷ tỷ bĩu môi nói. Không xem được Hoa Sơn luận kiếm để cho nàng rất thất lạc. Mặc dù nơi đó ép căn bản không hề cái gì Hoa Sơn luận kiếm. Bất quá Lâm Huyên nói không sai. Hoa Sơn quan phương quả thật hưng phấn hư rồi. Hoa Sơn địa phương cảnh khu công việc trong bầy lúc này một mảnh phấn chấn. Sở cuồng này tiểu thuyết đơn giản là thần trợ công a. Chúng ta Hoa Sơn thật lâu không náo nhiệt như vậy. Hắn này nếu như thư mấy năm trước phát hành. Chúng ta lần trước bình chọn Lam Tinh ưu tú cảnh khu thời điểm cũng không phải bị Thái Sơn lấy nhỏ xíu ưu thế đè một cái đầu a, đáng tiếc. Chấm. Người nên vui mừng hắn viết không phải Thái Sơn luận kiếm. Nói tới nói lui hay lại là chúng ta Hoa Sơn luận kiếm nghe ngang ngược. Ta cảm giác cái khái niệm này rất tốt a, sau này có cơ hội có thể đẩy ra cảnh khu hoạt động. Liền kêu cái này Hoa Sơn luận kiếm kiểu nào. Đến thời điểm cho sở cuồng bản quyền phí. Mặc dù ta Hoa Sơn không để ý hắn muốn bản quyền phí. Là một cái không tệ chú ý. Ta không thể được tiện nghi còn khoe tài. Hắc hắc hắc hắc hắc. Còn lại cảnh khu bây giờ nhưng là hâm mộ chết chúng ta. Xạ Điêu vạn tuế. Võ Hiệp vạn tuế. Sở Cuồng vạn tuế. Hoa Sơn bên này suy đoán cũng không có sai. Còn lại cảnh khu quả thật mắt nhìn tham không dứt. Bất quá chỉ là một bộ tiểu thuyết. Thế nào có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Trong tiểu thuyết nhắc tới Hoa Sơn cũng chẳng có gì. Chủ yếu là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện chung liên quan tới Hoa Sơn luận kiếm miêu tả quá đặc sắc. Chúng ta bên này có thể hay không liên lạc Sở Cuồng. Để cho Sở Cuồng cũng giúp tuyên truyền. Có thể thử một chút. Nhưng Sở Cuồng chưa chắc sẽ đáp ứng. Hơn nữa Hoa Sơn loại tình huống này. Cá nhân ta cảm giác là rất khó khăn sao chép. Tiện nghi bọn họ. Khó chịu nhất là Thái Sơn. Thái Sơn cùng Hoa Sơn danh tiếng tương phản. Nói không chừng rất nhiều người vốn là muốn đi Thái Sơn. Kết quả là bởi vì Sở Cuồng tiểu thuyết mà đổi đường đi Hoa Sơn. Hai cái này cảnh khu cạnh tranh. Vẫn luôn rất kịch liệt. Không nói trước cái này. Chúng ta cũng nghĩ một chút biện pháp. dùng tác phẩm văn học đem tuyên truyền làm lên. Theo các đại cảnh khu cũng tiện mộ Hoa Sơn tình huống. Không ít cảnh khu cũng bởi vì Hoa Sơn thành công tuyên truyền lên dùng văn học tiến hành tuyên truyền địa phương du lịch chủ ý. Cũng coi là sở cuồng bộ này tiểu thuyết cho bọn hắn cung cấp linh cảm. Du lịch kế hoạch ở 3 ngày sau bắt đầu. Ngày này, đã thu thập xong đi Lý Lâm Uyên, mang theo một cái bảo tiêu, cùng người nhà cùng lên đường. Nam Cực giao cho Tôn Diệu Hỏa chiếu cố. Bọn họ chạm thứ nhất là Tây Hồ, liền cùng Lam Tinh có Hoa Sơn cùng Thái Sơn loại địa phương một cái đạo lý. Tây Hồ ở Lam Tinh cũng là cực có danh tiếng cảnh khu. Trọng yếu nhất là, Tây Hồ khoảng cách Tô Thành rất gần. Lâm Uyên đám người chỉ ngồi rồi 1 giờ xe liền đã tới mục đích nơi. Mặc dù có bảo tiêu đi theo, nhưng Lâm Uyên hay lại là ăn mặc một phen phòng ngừa người đi đường nhận ra. Bất quá Lâm Uyên ăn mặc phương Pháp, với các minh tinh thích dùng mũ lưỡi chai phối hợp khẩu trang cùng kính râm che giấu bất đồng. Hắn mang theo cái gọng kiếng màu vàng, thường ngày buông xuống mái tóc nghiêng lui về phía sau chải vuốt. Toàn bộ nhân khí chất cùng bình thường có bất đồng rất lớn. Để cho an toàn, hắn cũng cho mình tăng thêm cái khẩu trang. Cái này hình dáng là tỷ tỷ phụ trách. Tỷ tỷ thậm chí muốn cho Lâm Uyên trang điểm, bất quá bị Lâm Uyên cự tuyệt. Hắn không thích ở trên mặt tô đồ vật cảm giác, cũng liền làm tiết mục thời điểm vì ống kính hiệu quả vạn bất đắc dĩ mới mặc cho thợ hóa trang loay hoay. Đến Tây Hồ sau, người một nhà lại vừa là dọc đường tản bộ thưởng thức, lại vừa là thưởng thức ăn vặt, rất là nhàn nhã vui vẻ. Không có ai nhận ra Lâm Uyên. Dù là Lâm Uyên thỉnh thoảng vì ăn đồ ăn mà tháo xuống khẩu trang, cũng chỉ là bởi vì nhan giá trị và khí chất mà hấp dẫn người khác nhìn thêm mấy lần. Chưa từng xuất hiện cái loại này bị fan tại chỗ nhận ra tình huống. Thật là hiếm thấy buông lòng. Lâm Uyên cũng không khỏi hưởng thụ nổi gió quang tới. Lam Tinh Tây Hồ cũng rất mỹ. Hữu sơn hữu thủy, thi tình họa ý, lúc này muội muội bỗng nhiên chỉ trên Tây Hồ thuyền bè nói: "Chúng ta đi ngồi thuyền đi." Mọi người vui vẻ đồng ý, bến phà nơi. Một cái thuyền ngừng ở kia. Đây là người chèo thuyền chèo thuyền. So với thuyền điện được hoan nghênh hơn. Lâm Uyên cùng người nhà sau khi lên thuyền, không trung đột nhiên bắt đầu rơi xuống mù mịt tiểu vũ. Cái loại này xinh đẹp mông lung cảm giác càng để cho người lưu luyến quên về rồi. Lâm Uyên, tỷ tỷ đưa tay ra chạm không trung hạt mưa. Người không phải được xưng văn tài đẹp đẽ ấy ư? Tình cảnh này chẳng lẽ không có làm một bài thơ xung động? Lâm Uyên lắc đầu. Không có. Tỷ tỷ liếc mắt, sau đó khuyến khích Đại Giao Giao. Đại Giao Giao, ngươi là học bá, mau tới một bài, cho ngươi ca nhìn một chút thực lực của ngươi. Ta thử một chút. Muội muội cân nhắc hồi lâu, phân vân mở miệng: "Tà ảnh chiếu ô bồng, Tây Hồ đi sóng xa, sơn thủy lẻn vào mộng, mưa bụi tình vân thiên." Tỷ tỷ vỗ tay: "Có thể a Đại Giao Giao." Đại Giao Giao lắc đầu một cái: "Viết không tốt lắm." Lâm Uyên gật đầu đồng ý, quả thật không lớn được. Này làm thơ trình độ là thật có chút phóng hông rồi. Đại Giao Giao mất hứng. Nàng chính là không thích bị ca ca hủy bỏ. Vậy ngươi tới một bài. Trong lòng Lâm Uyên động một cái. Vậy tối nay ngươi ăn cải xanh. Muội muội cắn răng, ác ngoan hạ quyết tâm. Ăn thì ăn, nhưng ngươi muốn viết so với ta. Viết đủ được. Viết tốt hơn chính mình. Đối với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản. Cho nên muội muội thay điều kiện. Đủ tốt là cái rất duy tâm tiêu chuẩn. Rốt cuộc có đủ hay không tốt vậy chính là mình định đoạt. Được, Lâm Uyên mở miệng. Không có trầm ngâm càng không có rung đùi đắc ý. Chỉ có một điều nói. Trời vừa hừng, mặt hồ sóng gợn lăn tăn. Tiếp tục, Đại Giao Giao nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Lâm Uyên nhìn phía xa đọc, mưa bay mịt mờ sắc núi đẹp biết bao. Tỷ tỷ kinh dị nhìn Lâm Uyên, ánh mắt kia rõ ràng là mặc dù không biết ngươi đang nói gì, nhưng cảm giác dáng vẻ rất lợi hại, muốn đem Tây Hồ so với Tây Thi. Làm Lâm Uyên đọc đến đây một câu thời điểm, lão mụ ánh mắt cũng bị Lâm Uyên hấp dẫn tới, tựa hồ hiếu kỳ Lâm Uyên câu tiếp theo. Đây là Tô Tiên danh tác Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ. Cũng còn khá cái thế giới này có Tây Thi. Trong lòng Lâm Uyên suy nghĩ, đọc lên một câu cuối cùng, trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp cả. Lão mụ mặt đầy kinh ngạc, tỷ tỷ không hiểu nổi. Đại Giao Giao trợn mắt hốc mồm. PS, gõ chữ cường giả hôm nay ngừng chiến. Không cần vội vã diễu cợt a, quay đầu liền đem các ngươi má phải cũng đánh sưng. Thủy quang liễm diễm tình phương hào, sơn sắc không mông vũ diệt kỳ. Dục bà Tây Hồ tỷ Tây Tử, đạm trang nùng mặt tổng tương nghi. Cách chương.